Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 574, uy áp mạnh mẽ, góc truyện audio.com, đầu kia Hắc Long vừa nhập vào thân, chỉ thấy Tiếu Mị Mị ở phía trước người cương khí bỗng nhiên hiện lên một đường hoa văn vô cùng sống động, bên trên thình lình chính là một đầu ngũ trảo Hắc Long, ánh mắt của nó màu đỏ, tràn đầy linh tính nhìn chằm chằm về phía trước. Đầu này hình vẽ Hắc Long bám chặt vào cương khí, như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt. Tiếu Mị Mị cảm thấy, sức phòng ngự của cương khí hộ thể của mình tăng cường không ít, trên người lực lượng cũng được tăng lên, nội lực vận chuyển càng trở nên thông thuận. Nàng ước chừng một chút tăng phúc khoảng chừng 5 thành, 50%. Thật là khủng khiếp tăng phúc a. Phải biết Triệu Vô Cực sử dụng Tu La Cửu Trảo, bỏ ra một nửa lượng huyết dịch mới có thể tăng phúc gấp đôi sức chiến đấu. Người bình thường mất 1/3 huyết dịch cơ bản đều phải chết. Mà Triệu Vô Cực dựa vào đan dược ngạnh kháng, cũng mới chỉ dám chơi liều xả ra tới 1/3 lượng máu liền dừng lại, như thế vừa có thể để cho hắn thực lực được tăng cường không ít, vừa đảm bảo hắn không vì mất máu quá nhiều mà ảnh hưởng tới phán đoán trong chiến đấu. Mà Tu La Cửu Trảo là cái gì cấp độ võ công? Nó chính là đời trước nữa ngũ tuyệt cấp cường giả bán thiên ưng tuyệt kỹ tâm đắc nhất trên giang hồ đỉnh phong võ công hàng ngũ. Chỉ cần có thể vận dụng chính xác, có thể cực kỳ nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, vô cùng cường hãn. Nhưng xuất huyết thức sử dụng yêu cầu gánh nặng quá lớn, chỉ sợ không phải người như Triệu Vô Cực dùng không nổi cái này chiêu thức. Mà cái này đơn giản một cái chiến thú nhập thể, liền có thể tăng cường 5 thành chiến lực. Quả thật là nghịch thiên a, cái này chính là so với Tu La Cửu Trảo còn dễ dùng, không cần bỏ ra to lớn đại giới, lại bao hàm khả năng vượt cấp khiêu chiến không khác gì Tu La Cửu Trảo, quả thật mạnh mẽ đến cực điểm. Triệu Vô Cực chăm chú nhìn vào đầu kia Hắc Long, ánh mắt hắn cảm giác được trong đầu một cỗ nồng đậm cảm giác khó chịu không khỏe. Đầu kia Hắc Long vậy mà còn dám đối với hắn thị uy. Tuy nó không thể ảnh hưởng quá lớn tới Triệu Vô Cực nhưng cảm giác không khỏe này một mực tồn tại. Chỉ cần hắn tập trung nhìn vào mắt đối phương hoặc là Tiếu Mị Mị tập trung nhắm vào hắn, đối với hắn tiến hành khí cơ khóa chặt, đầu này Hắc Long cũng sẽ tiến hành quấy rầy tâm thần của hắn. Cao thủ so chiêu chỉ trong nháy mắt. Bọn hắn luôn phải giữ được bản thân ở trạng thái đỉnh cao, mới có thể cùng đối thủ của mình đánh một trận chiến, không rơi xuống hạ phong. Bất kỳ yếu tố nào làm bọn hắn phân tâm, đều có thể dẫn tới thua cuộc. Mà đầu này Hắc Long, hiển nhiên như là một cái đáng ghét buồn nôn con ruồi trâu, cứ nhìn chằm chằm vào đối thủ, khiến cho đối thủ không thể làm gì được nó lại khó lòng mà tập trung. Chiến thú nhập thể, không chỉ giúp chủ nhân tăng cường thực lực còn mang theo quấy rầy tâm thần tác dụng. Triệu Vô Cực cảm thấy cái này chiến thú nhập thể quả thật là nghịch thiên a. Đây chính là vượt cấp khiêu chiến thần khí a. Thảo nào trong dài dòng lịch sử cũng không có mấy cái thiên tài ở trên giang hồ có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nếu không phải Triệu Vô Cực đột phát sáng kiến, đưa Long Phượng Đồng Vũ song tu công cái tiến tới thần hợp siêu phàm cảnh, bọn hắn cả đời này cũng đừng mong nhòm ngó được tới chỗ này. Tiếu Mị Mị ánh mắt sáng rực cảm nhận, góc truyện audio.com. Lấy trong cơ thể nội lực dũng mãnh phun trào, trong lòng một cỗ cảm giác vui vẻ cùng bá đạo tự nhiên mà sinh ra. Có cái này chiến thú nhập thể, cho dù là đỉnh phong viên mãn, nàng cũng không hề sợ hãi một chút nào. Cho dù đánh không lại, nàng hoàn toàn cũng có thể chạy thoát đối phương truy kích. Cuối cùng Tiếu Mị Mị duy trì được khoảng 10 phút cái kia chiến thú nhập thể trạng thái mới bị giải trừ. Nàng bỗng nhiên có chút cảm giác suy yếu, lập tức đặt mông ngồi lên mặt ghế. Triệu Vô Cực nhanh chân tới gần đỡ nàng một cái, rót cho nàng một ly trà để nàng thư giãn. Phía dưới tầng một đám kia võ giả lúc này cũng thở ra một hơi, không ít người run run lau đi mồ hôi. Vừa rồi là tiếng long ngâm sao? Chả lẽ ở phía trên chính là nhất cái Hồng Thiên Tửu? Nhưng đối phương vì sao lại rảnh rỗi đến chỗ này thả ra nội lực thị uy a? Phía trên hẳn là có người của tà phái mới khiến hắn ra tay chứ? Nhưng sao không xảy ra chiến đấu, chỉ thả ra cái khí thế liền thôi a? Thật không hiểu nổi, có điều, nội lực của đối phương quả thật rất mạnh mẽ đáng sợ, hẳn là gần đây võ công có tinh tiến. Không ít người trong lòng có suy đoán, bọn hắn lúc này cũng vì không nổ ra chiến đấu mà cảm thấy may mắn. Nếu thật sự nổ ra chiến đấu, người xui xẻo đầu tiên chính là bọn hắn a. Tên kia đỉnh phong cường giả từ dưới mặt đất đã sớm bò lên, hắn mặt có chút hắc ngồi yên vị tại chỗ kia, xung quanh tỏa ra người sống chớ gần khí tức. Vừa rồi Tiếu Mị Mị một cái phát uy, khiến cho hắn ngã sấp ra mặt đất trước mặt bao nhiêu người như vậy, quả thật là mặt mũi mất hết. Nhưng hắn cũng không dám phát tác, chỉ là uy áp mà thôi liền đã đáng sợ như vậy, nếu thật sự đánh lên, hắn có đỡ được đến chiêu thứ hai của đối phương hay không cũng là một cái vấn đề. Phía trên phòng, Tiếu Mị Mị hào hứng bừng bừng cười nói. Vô Cực chàng thấy thế nào? tiếp có mạnh không? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng, Tiếu Mị Mị ánh mắt long lanh, một mặt như là đang chờ đợi được khen ngợi Tiểu Khả Ái, khiến cho hắn không thể không mở miệng nói. Nàng rất lợi hại, Tiếu Mị Mị lập tức liền vui vẻ. Chỉ cần đạt được Triệu Vô Cực khẳng định chính là đối với nàng lớn nhất cổ vũ. Nàng vội nói, chàng mau sử dụng chiến thú nhập thể, để cho thiếp nhìn một chút. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn lùi ra một chút, lỡ có vấn đề gì Tiếu Mị Mị cũng có phản ứng không gian. Trên người hắn nội lực bỗng nhiên sôi trào, như là núi lửa chuẩn bị bộc phát trong căn phòng tràn đầy trầm trọng bức bách khí tức. Tiếu Mị Mị sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, Triệu Vô Cực trước đây đã đủ lợi hại. Bây giờ hắn đột phá đến đỉnh phong hậu kỳ càng là trở nên lợi hại hơn. So với trước đây, thực lực càng sâu không lường được, uy áp cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Triệu Vô Cực đẩy cao nội lực cương khí hiện lên, sau đó một đầu tam túc kim ô từ nội lực của hắn ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Tam túc kim ô hướng bầu trời cất cao tiếng hót, hóa thành một cái hư ảnh, hướng trong người Triệu Vô Cực chút xuống. Trước ngực hắn, hiện lên một cái tam túc kim ô đồ đằng. Ánh mắt của nó màu đỏ, tràn đầy một vẻ cao cao tại thượng ngạo nghễ giữa thiên địa, như là một cái chân chính bá vương. Chúng sinh đối với nó chỉ là thứ sâu kiến hèn mọn. Dưới đầu móng vuốt của nó cũng hiện lên từng điểm lấm tấm đỏ, không khác gì nó vừa trải qua. Góc truyện audio.com, một hồi giết chóc thịnh yến xong vậy. Tiếu Mị Mị nhìn vào đầu này tam túc kim ô đồ đằng, hô hấp lập tức trở nên dồn dập hơn mấy phần. Không phải nàng kích động, mà là nàng cảm giác được áp lực, sự áp bách cực lớn. Hắc long của nàng so với Triệu Vô Cực tam túc kim ô, giống như là một cái vừa thành niên long, gặp phải một cái vạn năm tu vi lão kim ô, không cẩn thận liền bị đối phương một mỏ mổ xuyên người, không thể nào cùng đối phương so sánh. Triệu Vô Cực cũng cảm giác được trong cơ thể mình nội lực như sôi trào, lực lượng cuồn cuộn không dứt. Giống như lúc này hắn đưa tay, liền có thể chào nát một tấm sắt dày vậy. Quả thật mạnh mẽ đến bạo nổ. Triệu Vô Cực vui mừng, Tiếu Mị Mị cũng vì hắn mạnh mẽ mà vui mừng, hai người đều đang tận hưởng cảm giác tu luyện đưa tới hưng phấn. Chịu khổ chỉ có thể là đám khách nhân đang ăn uống ở phía dưới. Lúc trước Tiếu Mị Mị thả ra uy áp chỉ là phàm nhân trực tiếp ngất đi, mà Triệu Vô Cực bây giờ thả ra uy áp chính là tam lưu cao thủ trực tiếp sùi bọt mép ngất đi. Nhị lưu ngồi ở trên ghế run như cầy sấy, hai chân nhũn ra không đứng lên nổi. Nhất lưu sắc mặt trầm mặc khó xem như vừa ăn phải con ruồi đồng dạng. Mà tên kia đỉnh phong cao thủ thì lúc này đã sợ hãi đến cực hạn. Cái này còn cho người sống hay không a? Một đợt lại tới một đợt, muốn trêu đùa chết chúng ta hay sao? Hắn trong lòng tuy là mắng chửi, nhưng vẫn rất nhanh suy đoán. Chẳng lẽ bên trên là nhất cái hồng thiên tử tiền bối gặp phải cái gì kỳ phùng địch thủ, dùng khí thế giao tranh sao? Sao đối phương so với hồng tiền bối còn phải mạnh a? Hắn là ai, vừa rồi một tiếng hót là gì? Trên giang hồ cũng không nghe qua có ai sử dụng võ công sẽ có dạng này dị tượng a. Rốt cuộc cái này độc xà thành bây giờ ẩn giấu bao nhiêu mạch nước ngầm, bao nhiêu cao thủ a? Không được, quá nguy hiểm, độc xà thành là nơi thị phi, ta không thể tiếp tục ở đây, phải nhanh chóng rút thôi. Cách chương.